Kế hoạch dưỡng thành đồng dưỡng phu. Chương 2, góc truyện audio.com. Hắn rất muốn nói cho nàng, đừng nói là hắn không biết nàng cho ba phần nhan sắc kia là như thế nào, nhưng dù thật sự là vậy, hắn cũng không biết làm sao có thể mở phường nhuộm được, nhưng hắn chính là trước sau như một đều thuận theo lời nàng, nên ngoan ngoãn đi ngủ ngon thôi. Nàng thoại nhìn khắp, nơi là cường giả bậc nhất có chút tật là bất luận một năm bốn mùa tay chân đều lãnh, cho nên hắn còn có nhiệm vụ mỗi ngày vào lúc sớm và khuya đều phải nấu nước ấm cho nàng rửa tay, rửa mặt và uống. Nhưng hắn không cần đi ra ngoài để múc nước, tự nhiên sẽ có khất cái lớn tuổi hơn mang về để trước mảnh vải bố cho hắn. Nghe nói là nàng không muốn còn chưa, nuôi hắn lớn lên hắn đã rơi xuống giếng đi tong cái mạng nhỏ. Lại có một hôm, nàng không biết thiếm về từ nơi nào cái khăn tay thêu hoa. Rất cầu kỳ cùng chỉ thêu quăng cho hắn, làm theo thêu cho ta một đóa hoa trên quần áo, thêu hoa so với may vá khó khăn hơn. Hắn còn, nhỏ không biết làm thế nào, sau vẫn là phải tìm khất cái khác chỉ điểm. Cho, mày mò 3 tháng thời gian mới có chút thành tựu. Ai tuy, rằng nam nhân học thêu hoa thì chẳng ra sao, nhưng nhìn tiểu tử ngươi. Thêu hoa, lại làm ta nhớ tới lão bà đã mất. Năm đó nàng cũng giống, ngươi, mỗi đêm ngồi bên cạnh ngọn đèn nhỏ, thêu từng đường. Ô ô, ngô, đại niên nói xong cư nhiên nghẹn ngào. Hắn vốn là người sơn tây, có 3 mẫu ruộng cùng mẹ già, tuy rằng không giàu có nhưng cũng tính là cuộc sống không lo áo cơm. Ai ngờ một năm hoàng hà vỡ đê, người trong thôn cứ mất tích cùng chết đuối, mẹ già của Ngô đại niên cũng không rõ tung tích. Vốn là 2-3 ngày trước khi nước hoàng hà tràn ra sẽ có khoái mã từ thượng du phi đến cảnh báo, nhưng quan địa phương chỉ lo tìm hoan mua vui, không hề quan tâm đê điều dân chúng, cho nên đáng lẽ vốn có thể tránh được nhiều mạng người như vậy oan uổng trong thiên tai. Đáng giận là quan lại nơi này nhân cơ hội đòi triều đình rất nhiều lương thảo cứu trợ thiên tai, hư tình giả ý phát một phần nhỏ đến khu cứu tế nạn dân, phần còn lại đều ngăn ở trung gian mà bỏ túi riêng. Trong khi chính mình lại giành được chiến tích quả thực làm người ta hoài nghi hắn có phải hay không vì mục đích này mới cố ý áp chế cảnh báo, không thông chi cho dân chúng chạy nạn. Ngô đại niên một ngày đó mang nỗi đau mất người thân, lại nhìn đến quan địa phương cháo cứu trợ có mà như không, nhất thời nổi giận chửi ầm lên với quan địa phương, kết quả bị coi thành điêu dân mà bắt. Ngay sau đó bị kết tội một cách lung tung, xung quân đến biên cương làm cô ly, nhưng nửa đường thì hắn chạy thoát được. Sai dịch áp giải sợ gánh trách nhiệm, liền nói dối rằng hắn trên đường đi bị bệnh mà chết, trở về hủy hộ tịch của hắn, làm qua loa. Ngô đại niên nghĩ dù sao cũng không thể về nhà, liền đi lang thang, vừa xin cơm vừa tìm thê nhi của mình. Nếu thê nhi hắn mệnh tốt, ở trong dòng nước mà vẫn còn sống, sớm muộn bọn họ cũng sẽ đoàn tụ thành một nhà. Đại niên ca, huynh không phải là nói lão bà và con huynh không tìm thấy thi thể, hẳn là mất tích, sao còn nói là nàng đã chết? Hắn nói giọng trẻ con mềm yếu, mang theo một chút khàn khàn bẩm sinh, làm cho người ta nghe qua cảm thấy rất ổn trọng. Ngô đại niên cười khổ, hé ra khuôn mặt, ta đã tìm bọn họ 7-8 năm, vẫn luôn không có tin tức, cho dù còn sống, chỉ sợ nàng đã sớm mang theo con tái. Giá, nếu thật sự là như vậy, ta tình nguyện tin là nàng đã chết. Góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng nga một tiếng, không nói chuyện nữa, cúi đầu chuyên tâm thêu hoa. Hiện nay hắn bất quá mới 7 tuổi, nói cách khác mới sống tổng cộng có 7 năm, mà đại niên ca lại đã dùng 7-8 năm thời gian đi tìm người. Tương đương với toàn bộ thời gian hắn mới sống qua trước mắt a, thật là đáng sợ. Hơn nữa vì sao đại niên ca tình nguyện cho rằng lão bà hắn đã chết cũng không muốn nàng tái giá? Nếu như tình nguyện tin rằng nàng đã chết, cầm gì phải cứ tìm tìm kiếm kiếm nhiều năm như vậy? Thật nhiều mâu thuẫn. Buổi tối nàng trở về, hắn liền lặng lẽ hỏi nàng. Thần sắc nàng là lạ, nhìn hắn một lát mới nói một câu không liên quan. Có phải ta nói gì ngươi đều nghe theo hết? Đúng vậy, tỷ nói cái gì ta làm cái đó. Chỉ cần có cơm ăn. Tốt lắm, hiện tại ngươi đáp ứng ta, cho dù một ngày ta không ở cạnh ngươi, rời ngươi đi, ngươi cũng không được cưới người khác. Ta có thể tái giá, nhưng ngươi không thể cưới người khác, biết không? Ta đáp ứng tỷ tỷ, đời này ta chỉ cưới một mình tỷ tỷ, tuyệt đối không cưới người khác. Sau này hồi tưởng lại, hắn lúc còn nhỏ thật là vì cái bụng mà cái gì cũng đều đem bán, nhỏ như vậy đã bị bắt hứa hẹn cả đời. Tiểu Phong thật là ngoan. Nàng cười tùm tìm, hắn rất muốn nói với nàng, kỳ thực tên hắn không phải là Diệp Tiểu Phong, mà là Diệp Thiếu Phong. Cách chương.